Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Ba Hoa. Chân khí màu tử kim như là trạng thái dịch thần kim. Ghé qua tại huyệt của hắn, khiếu kinh mạch bên trong. Theo chân khí vận chuyển, nhục thể của hắn cùng tinh thần đều là nhận được thối luyện. Mà ở trong quá trình này chân khí cũng là đang không ngừng trưởng thành. Nó chất càng tinh khiết, nó lượng cũng càng phát ra to lớn. Ngày có ba vật quý nhật nguyệt tinh, người có ba vật quý tinh khí thần. Bây giờ hắn tinh, thần hai đã gần như viên mãn. Chỉ có khí mới vừa vặn cất bước, đợi cho tinh khí thần ba vật quý viên mãn. Đạt tới tam hoa tụ đỉnh trí cảnh ngay. Đúng vậy, hắn khí viên mãn thời điểm, người lại ba hoa, vì tinh hoa, khí hoa, thần hoa. Hoa thông hoa, cố xưng tam hoa, bây giờ hắn tinh, thần hai hoa đã mở, duy dư khí hoa vì thả, niệm động ở giữa, ba đóa trong suốt sáng long lanh tím kim liên hoa hình bóng cùng đỉnh đầu hắn hiển hiện. Tam hoa tịnh đế, đã mở hai đóa, đây là hắn tinh khí thần ba vật quý tại bên ngoài hiển hóa. Nó bản chất chỉ là nó tinh khí thần phong mang, kỳ hình vốn không định. Nhưng bởi vì tâm hắn có liên hoa, cho nên lấy liên hoa hình hiển hóa. Sau đó tam hoa tán đi, dị tượng tiêu hết, mà trương đạo nhất khí tức cũng bắt đầu thu liễm. Khí huyết bắt đầu bình phục, sinh cơ thâm tàng hào không lộ ra ngoài, mà nó chân khí vận chuyển tốc độ cũng càng phát ra chậm chạp. Nhưng nó lưu động ở giữa lại mang theo một loại hợp tự nhiên mùi vị. Sau cùng trên người hắn cái kia khí tức cường đại triệt để thu liễm. Nhìn cũng chỉ là một cái cấp một phổ thông võ đạo cao thủ. Hắn bây giờ thần thể quy một, quanh thân không lọt, ẩn tàng khí tức năng lực cũng là nâng cao một bước. Chỉ cần hắn nguyện ý, bây giờ hắn tinh khí trong cơ thể thần liền sẽ bị hắn triệt để khóa kín. Không có bất luận cái gì tiết ra ngoài. Đây là cường đại tâm linh mang tới tuyệt đối lực khống chế. Tuy nhiên bên ngoài nhìn không ra bất kỳ dị trạng. Nhưng trương đạo nhất mình lại biết được trong thân thể của mình đến tột cùng chảy xuôi theo sức. Mạnh khủng bố cỡ nào. Bây giờ ẩn núp, chỉ là vì tốt hơn bạo phát. Đây chính là chân khí lực lượng. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó hắn cuồn cuộn mà bất hủ võ đạo ý chí trực tiếp phá vỡ không gian. Ngao du tại ngàn vạn thứ nguyên. Vô cùng vô tận năng lượng bị hắn thần thể, bị chân khí của hắn thôn phệ. Có chân khí tồn tại hắn tiêu hóa các loại năng lượng tốc độ tăng lên gần 10 lần. Hắn tử kim chân khí bá đạo vô cùng. Không chỗ không nuốt, vô luận ra sao loại năng lượng cũng sẽ ở phút chốc bị trực tiếp chuyển hóa thành tử kim chân khí. Theo động tác của hắn, chân khí của hắn bắt đầu ở kinh mạch huyệt khiếu bên trong lao nhanh. Kỳ thế như thần long bay lên, thế không thể đỡ. Theo hắn lần này động tác, chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu tăng vọt, mỗi qua một hơi chân khí đều sẽ lớn mạnh một điểm. Tương ứng kỳ huyết thịt tinh thần cũng đang không ngừng thụ lấy thối luyện. Huyết nhục của hắn bên trong, có một loại bất hủ quang trạch, nó mỗi một giọt máu mỗi một miếng thịt bên trong đều phảng phất ủng có vô cùng sinh cơ. Mà tinh thần của hắn cũng càng phát ra cường đại, tương ứng kỳ ý chí cũng là bắt đầu tăng vọt. Mơ hồ trong đó ý chí của hắn vậy mà chạm tới cấp độ càng sâu thứ nguyên không gian. Mà ở trong quá trình này tinh thần của hắn cùng nhục thân giống như cũng bắt đầu cấp độ càng sâu. Giao dung, hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong bây giờ đều phảng phất muốn có được tinh thần của hắn ý chí. Đây chính là tích huyết trùng sinh huyền bí. Mỗi một tấc máu thịt bên trong đều có được tinh thần của ta ý chí. Kể từ đó, chỉ cần ta có một chút nhục thân bất diệt, liền còn có cơ hội khôi phục. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là tích huyết trùng sinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nếu là muốn làm đến tích huyết trùng sinh, vậy cần sinh cơ khổng lồ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ta hiện tại căn bản không thể nào làm được cái kia bước. Hiểu là một chuyện, có làm hay không đạt được liền lại là một chuyện khác. Đến cực hạn. Sau cùng hắn dừng lại tu luyện, bây giờ kinh mạch của hắn cùng huyệt khiếu mới vừa vặn đúc thành. Khó có thể chịu đựng quá mức chân khí khổng lồ, hăng quá hóa dở. Tuy nhiên tuy là như thế, hắn rõ ràng tại chân khí số lượng cũng lật ra gần 100 lần. Từ một dòng suối nhỏ hóa thành một con sông lớn. Tuy nhiên có này thu hoạch cũng đầy đủ. Tâm hắn nói, tiếp theo một cái chớp mắt, thổi phồng màu xanh thần hỏa trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngay tại vừa rồi ý chí của hắn rốt cục phá vỡ mà vào đệ nhị tầng thứ nguyên không gian. Mà cái này thần hỏa đúng vậy cấp độ thứ hai nguyên mang tính tiêu chí hỏa diễm. Thanh liên thần hỏa, này lửa có thể tẩy địch tâm thần, tiêu trừ tạp niệm, thai nghén thần hồn, có cái này vô số diệu dụng. Thứ nguyên thế giới tầng thứ 9 thiên, mỗi xâm nhập nhất trọng, năng lượng trong đó liền càng cao cấp hơn, kỳ dụng chỗ cũng càng kỳ diệu. Tục truyền tại đệ tầng thứ 9 thứ nguyên bên trong, có được một loại tên là vạn thọ chi khí năng lượng thần bí. Chỉ cần một vạn thọ chi khí, liền có thể để phàm nhân duyên thọ vạn năm, mà một số còn lại kỳ diệu năng lượng càng là nhiều vô số kể. Đáng tiếc thứ nguyên không gian rất khó đánh vỡ. Nghe nói đạo cảnh phía dưới tối đa cũng chỉ có thể đánh vỡ bát trọng thứ nguyên. Đệ tầng thứ 9 chỉ có quả cảnh đại năng có thể chạm đến. Trên đỉnh núi, quần sơn cảnh dần dần nhạt đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lại về tới trước đó trong phòng tu luyện. Dẫm tại xốp trên mặt thảm, hắn nhìn một chút trí não. Nói nhỏ nói, vậy mà đều đi qua 7 ngày thời gian. Thật là tu hành không tuế nguyệt a. Kỳ thực hắn đột phá cũng không dùng bao lâu. Cái này 7 ngày bên trong chỉ ít lại một nửa thời gian bị hắn dùng để điều chỉnh trạng thái. Mà hắn đột phá tốc độ sở dĩ nhanh như vậy cũng là hắn hậu tích bạc phát nguyên nhân. Hắn những năm gần đây lĩnh hội vạn pháp vạn đạo, khiến cho căn cơ thâm tàng. Trong này thiên hạ nếu bàn về nền tảng vững chắc, đoán chừng ít có thể cùng nó sóng vai người. Hắn dịch đạo bao dung quá rộng, ngàn vạn võ đạo tận ở trong đó. Này đạo cực mạnh, nhưng cũng cực kỳ gian nan. Có thể đoán được về sau hắn mỗi tiến một bước có cần so những người khác nỗ lực càng nhiều nỗ lực. Đây chính là cường đại đại giới. Muốn vô địch chiến lực, vô địch đại đạo cũng không phải là không có đại giới. Bất quá trong lòng hắn không có bất kỳ cái gì hối hận. Lại có lựa chọn cơ hội tự nhiên là muốn chọn tốt nhất. Mạnh nhất, có nhân tuyển bác, hải nạp bách xuyên vạn đạo đều là bao. Có nhân tuyển tinh. Chuyên tinh một đêm đẩy đến cực hạn, mà trương đạo nhất đi lại là đã tinh lại bác con đường. Hắn lấy dịch đạo vì cương lĩnh, tổng lĩnh vạn đạo, ngàn vạn võ đạo đều là hắn dịch đạo chất dinh dưỡng. Bác tại vạn pháp, tinh thông dịch đạo, đây chính là hắn con đường. Đi ra tu hành tháp, bên ngoài ánh nắng vừa vặn, bây giờ đã gần đến mùa thu, ánh nắng đã không còn ngày mùa hè hừng hực. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy một trận nhàn nhạt ấm áp. Trên đường cái có người đi đường dạo bước. Những người này cũng đều tu hành võ đạo. Tuy nhiên có người tu vi cao. Có người tu vi thấp. Cao nhất thậm chí có cấp 3 cao thủ. Mà thấp nhất võ đạo lại mới là mới nhập môn. Tuy nhiên thiên nguyên giới tu hành hoàn cảnh vô cùng tốt. Vô luận là tư nguyên vẫn là danh sư bí pháp tất cả đều không thiếu. Nhưng là tổng vẫn là có người vô tâm võ đạo. Võ đạo gian nan, ngàn tay trăm khó, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích loại cuộc sống này. Người có ngàn vạn loại, không có khả năng tất cả đều giống nhau. Mà lại bây giờ mộng trong lưới cũng mở phát ra tới thoáng như chân thực giả lập thế giới. Tại trong thế giới giả lập sống mơ mơ màng màng không biết xưa nay năm nào là rất nhiều vô tâm võ. Đạo người lựa chọn. Võ đạo quá khổ, khổ đến vô số người đau khổ cầu đạo sau cùng lại chẳng được gì. Võ đạo quá cô, ngắm nhìn bốn phía sau cùng lại rõ ràng không người có thể cùng ngươi sóng vai mà đi. Đại đạo ngàn vạn, người các lại nói, mỗi cái cầu đạo giả đều là cơ khổ. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể xuôi theo lấy con đường của mình đau khổ truy tìm. Hết thảy đều là bởi vì đạo bất đồng. Sau cùng trương đạo nhất biểu lộ cảm xúc. Đại đạo từ từ, cầu trên đường, ta khi một người độc hành, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.